Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, ta cảm thấy nữ nhân kia là cố ý chỉnh chúng ta. Chương 1170, ta cảm thấy nữ nhân kia là cố ý chỉnh chúng ta, buổi trưa thời điểm liền có thể tới. Lâm Vân Tịch cười ứng một câu, hết thảy biểu hiện, thong dong ứng đối, buổi trưa. Niệm Nhiên nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng, xẹt qua một mặt thâm hàn, tối hôm qua thượng bị nội thương. Hôm nay lại không có thời gian khôi phục, nếu là lại đi xuống, ngũ tạng lục phủ thế nào cũng phải lệch vị trí không thể, Niệm Nhiên đến trên trán. Bởi vì trong thân thể đau đớn, đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Cười ôn hòa mà trả lời, là nha. Chúng ta đi chậm, lại là này đại tuyết thiên, buổi trưa phía trước có thể tới, tốc độ liền tính mau, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung vừa nghe. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều có nói không nên lời khổ. Niệm Nhiên ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Niệm Dung, kia ánh mắt là ở nói cho Niệm Dung, nàng lại khuyên ngăn hắn một phần tình, Niệm Dung ánh mắt lóe lóe. Cúi đầu không dám nhìn thẳng Niệm Nhiên, cái này kẻ điên. Tên hỗn đản này, lại ở nàng trên đầu bỏ thêm một bút chướng, nàng này khổ nhục kế. Dùng lô hỏa thuần thanh, lại khổ chính mình, nhưng các nàng hai người từ cùng nhau huấn luyện lúc sau. Hai người hung tàn trình độ không sai biệt lắm, lúc trước kết hợp cực kỳ. Hai cái âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ ác nhân, thiên sẽ thập phần hợp ý. Bao nhiêu năm rồi mạt cơ mướp đắng đôi bên một phường. Chưa bao giờ rời đi quá, lúc này đây mưu kế. Thực sự là nàng thiếu khảo lược Lâm Vân Tịch tuy rằng đi ở phía trước. Nhưng đáy lòng vẫn như cũ dụng tâm đọc các nàng tiếng lòng, có thể hiểu biết đến tin tức không nhiều. Lắm, lại làm Lâm Vân Tịch khẳng định một chút. Này hai người là bị người từ nhỏ tàn khốc huấn luyện lớn lên, thần nhi cũng nói qua. Nhưng thân phận vẫn như cũ cha không ra tỷ tỷ. Ta đi không đặng, chúng ta nghỉ một lát Niệm Nhiên một mông ngồi ở trên nền tuyết mồ hôi trên trán. Không ngừng đi xuống lưu, Niệm Dung cũng không có hảo đi nơi nào. Sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, cũng ngồi ở Niệm Nhiên bên người. Suy yếu dựa vào trên đại thụ, nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt. Mang theo khẩn cầu, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Làm nhân tâm sinh thương tiếc Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua các nàng. Quay đầu lại, khóe miệng giơ lên lạnh nhạt độ cung, ngược cầu. Chính là muốn như vậy ngược nàng ấp ủ hảo cảm xúc. Quay đầu lại, vẻ mặt nôn nóng nhìn hai người, vẻ mặt khó xử mà nói. Niệm Nhiên, Niệm Dung, ta cần thiết ở buổi trưa phía trước, đi chợ, chợ sáng người nhiều, có thể sớm một chút đem dược liệu bán xong. Này đại tuyết thiên, dược liệu thực dễ dàng đông lạnh hư rớt bằng không như vậy. Các ngươi huynh muội hai người ở chỗ này chờ ta trở lại. Ta đi trước chợ thượng, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung vừa nghe. Nhanh chóng từ trên nền tuyết lên, tỉ tỉ, chúng ta bồi ngươi cùng nhau cùng đi, Niệm Nhiên liền sợ Lâm Vân Tịch đem bọn họ cấp quang. Kia bọn họ phía trước sở chịu khổ, liền nhận không, Lâm Vân Tịch vẻ mặt áy náy. Xin lỗi mà mở miệng, vậy chỉ có thể cho các ngươi đi theo ta cùng nhau bị liên lụy. Chúng ta đi nhanh đi, Lâm Vân Tịch nói xong, xoay người liền đi, ở xoay người hết sức, khóe miệng nàng giơ lên ra một mặt duyên dáng độ cung. Tâm tình cực hảo, ngược người, lại không thương cảm tình, không có cái gì so này càng sảng, nhìn hai người có khổ nói không nên lời. Có giận không dám phát. Có thương tích không thể trị, có một loại ăn ý gọi là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Có một loại cảm giác gọi là tuyệt không thể tả. Có một loại ngu ngốc, gọi là bạo ngu cực hạn, Lâm Vân Tịch có chút đắc ý. Nện bước đều có chút thì điên, một bộ siêu nhiên an nhàn bộ dáng. Lệnh nàng kia trương bình phàm mặt, trở nên thực sinh động. Niệm Nhiên cùng Niệm Dung mau khóc các nàng bị đồng dạng thương. Mỗi có một bước, trong thân thể đau, tê tâm liệt phế, một đường tới rồi chợ thượng, Lâm Vân Tịch liền không còn có dừng lại quá, Niệm Nhiên cùng Niệm Dung miệng khô lưỡi khô. quả thực là sống không bằng chết. Mùa đông, đại tuyết phong lộ, chợ người trên cũng rất ít, ra quán người cũng không nhiều lắm. Lâm Vân Tịch một đường quan sát đến này trấn nhỏ thượng tình huống, người thật sự rất ít. Nơi này là nàng lần trước đi ngàn ra thời điểm lưu ý đến, Lâm Vân Tịch căn bản liền không có tính toán đem dược liệu bày ra tới mua. Bất quá là nàng chỉnh kia giả huynh muội hai người một cái cớ mà thôi, nàng đi đến một nhà dược liệu cửa hàng cửa, quay đầu lại, cười nhìn vẻ mặt suy yếu Niệm Nhiên cùng Niệm Dung. Niệm Nhiên, các ngươi huynh muội hai người, ở chỗ này chờ một lát, ta đi dược liệu trong tiệm hỏi một câu, bọn họ có cần hay không dược liệu, bọn họ nếu có yêu cầu, chúng ta liền không cần vất vả. Niệm Nhiên gật gật đầu. Không nói gì, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ lóe, xoay người hướng tiệm bán thuốc đi đến. Niệm Nhiên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, nhìn Lâm Vân Tịch đi vào dược liệu cửa hàng. Hắn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn thoáng qua bên cạnh Niệm Dung, hắn thật mạnh thở dốc một ngụm. Xe lạnh hàn khí hút vào phế phủ, sặc đến hắn ngũ tạng lục phủ như muốn nổ mạnh giống nhau đau, yết hầu kích thích vài hạ. Mới lạnh giọng nói, ta cảm thấy nữ nhân kia là cố ý chỉnh chúng ta. Niệm Dung suy yếu liếc xéo liếc mắt một cái hắn, cười lạnh nói, nàng cái gì cũng không biết, như thế nào cố ý khó xử chúng ta. Niệm Dung thực tự tin, chính mình kỹ thuật diễn, có thể đã lừa gạt nữ nhân kia trong thân thể cất giấu linh hồn nữ nhân. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được các nàng nhiệm vụ. Chính là muốn tìm trong thân thể cất giấu một cái linh hồn nữ nhân, chưa từng tưởng. Vừa ra tới liền gặp, Niệm Nhiên lạnh lùng cười, châm chọc hỏi, chúng ta thân thể có khác thường, nàng một cái bát giai tu vi người, chẳng lẽ cảm giác không ra sao? Đêm đó nàng phóng xuất ra tới lực lượng, hắn có thể tinh chuẩn phán đoán, nữ nhân này chính là bát giai tu vi, nàng chỉ là một cái ở trong núi tìm kiếm dược liệu mà sống nữ nhân, lại không phải y sư, như thế nào có thể biết được chúng ta bị thương? Niệm Dung không tin, nữ nhân kia có thể nhìn thấu các nàng ngụy trang, hừ. Niệm Nhiên nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ngươi là đem nàng tưởng tượng đến quá ngu ngốc, vẫn là cảm thấy chính ngươi quá thông minh, nữ nhân này đủ loại cách làm, đều ở cùng chúng ta đối, nhìn chúng ta mệt chết khiếp, không cho chúng ta nghỉ ngơi. Ngược lại tìm một ít đường hoàng lý do chúng ta đem chính mình tu vi hạ thấp tam giai, ăn như thế nhiều đau khổ. Không chỉ có như thế, đêm qua còn đụng phải cao thủ, bị thương còn chưa tính, còn làm kia xúc sinh chạy. Thực sự làm giận, Niệm Dung cũng một cổ hờn dỗi từ trong thân thể toát ra tới thế gian người. Có rất ít người biết, thần sủng tồn tại, càng không biết nó tinh hạch có gì tác dụng đáng tiếc. Không có thể được đến, nàng hư híp mắt mắt nói. Còn có cơ hội, bọn họ cũng không có bắt lấy kia thần sủng. Kia thần sủng bị thương, chờ chúng ta thương hảo về sau, lại đi phía dưới nhìn một cái. Kia xúc sinh cho dù là bị thương, chúng ta cũng không phải nó đối thủ. Đêm qua chính là bốn người, cũng không có thể chiếm được chỗ tốt, ngược lại thiếu chút nữa bị thiêu chết. Ta nhưng không đi. Niệm Nhiên lạnh lùng cự tuyệt, một đôi lạnh lẽo thị huyết ánh mắt, nhìn Niệm Dung, như là ở cảnh cáo nàng. Không cần vọng tưởng lôi kéo hắn cùng đi, Niệm Dung nhìn hắn ánh mắt. Hơi hơi mím môi, thấy hắn thật sự không nghĩ đi. Đến bên miệng nói, lại nuốt trở vào, Niệm Nhiên cũng không biết, được đến tinh hạch giá trị cùng chỗ tốt là cái gì. Một khi đã như vậy, nàng cũng không nói rõ cho hắn biết tinh hạch chỗ tốt. Vì độc chiếm, hắn nhất định sẽ giết nàng, hai người ai cũng không nói gì. An tĩnh điều trị trong thân thể thương, chờ Lâm Vân Tịch ra tới. Hết chương.